Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 922, ám đấu. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, hắn âm trầm bên dưới mặt, mãnh liệt thoáng dãy dụa lạc địa, từ trong ngực móc ra một cái ngọc bình sứ, đem một bình bồi nguyên đan tất cả đều đổ tiến miệng bên trong. Sau đó từng đạo đao khí bắn về phía Chí Thiện Hòa Thượng. Chí Thiện Hòa Thượng Thiên Luân ngăn tại ngực cùng yết hầu. Còn có còn lại vị trí. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng thanh minh bên tai không dứt. Nghe ngóng tâm tĩnh thần ninh. Tục niệm đều tiêu. Sở ly đao khí tung hoành. Chí Thiện Hòa Thượng sừng sững bất động. Hai tay mỗi cái chấp nhất Thiên Luân. Nhất nhất ngăn cản đao khí. Giữa hai người ngăn cách bất quá 5 bước. Sở ly có chút tuyệt vọng. Nghĩ đến có phải hay không muốn khôi phục tu vi. Hóa thành sở ly tới thu thập rớt lại cái này Chí Thiện Hòa Thượng. Đúng vào lúc này, Mạc Thiên Quân phiêu tới. Nhất đạo đại quang minh thần quyền dã hướng Chí Thiện Hòa Thượng. Chí Thiện Hòa Thượng phiêu thân tránh đi. Hắn lúc này ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sở ly phi đao. Không tì vết phân tâm. Chỉ có thể tránh đi này nhất quyền. Sở ly cất giọng nói. Mạc đàn chủ. Giúp ta một chút sức lực. Mạc Thiên Quân nói. Làm thế nào? Cho ta mượn nội lực dùng một lát. Sở ly một bên vung đao vừa nói. Mạc Thiên Quân phiêu thân tới đến hắn tiếp cận. Cẩn thận từng ly từng tí phòng bị Chí Thiện Hòa Thượng. Chí Thiện Hòa Thượng hết sức chăm chú tại phi đao. Không để ý tới hắn. Đem nội lực độ cấp ta. Sở ly theo tường bên trên bay xuống. Quay người đưa lưng về phía Mạc Thiên Quân. Không chút nào đề phòng. Tự hồ bọn hắn không phải cừu nhân. Mạc Thiên Quân không chút do dự xong trưởng ấn lên sở ly áo lót. Tức khắc cường đại vô cùng lực lượng theo sở ly sau lưng dâng lên. Một ngụm thôn phệ hắn hơn phân nửa nội lực. Để hắn lấy làm kinh hãi. Sở ly mừng rỡ. Cười lạnh nói. Chí Thiện Hòa Thượng. Ngược lại muốn xem ngươi có thể cản bao nhiêu đao. Chí Thiện Hòa Thượng nói. Bần tăng muốn nhìn triệu thí chủ đến cùng có thể phát bao nhiêu đao. Tốt, sở ly nói chuyện, đao khí ngày càng nhiều ngưng luyện cùng nhanh chóng, ép tới Chí Thiện Hòa Thượng lần nữa hết sức chăm chú. Không để ý đến Lý Nhược Lan đỡ dậy Lục Chân, hai nữ mỗi cái ăn vào linh đan, ngồi tại giường bên trên điều tức, bọn họ rõ ràng chính mình giúp không được gì, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy nội lực nhanh chóng biến mất tại sở ly thân thể. Sở ly thân thể giống như một cái động không đáy. Nội lực của mình làm sao cũng tăng thêm bất mãn. Treo trống không được quá lâu thời gian. Hắn cắn răng, mãnh liệt một quất tay phải. Phi thường tốn sức rút ra. Sở ly sau lưng giống như có vô cùng dính lực. Không dung bàn tay hắn ly khai. Mạc Thiên Quân từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Ngón tay cái bắn ra cái nắp, đem bình phía trong linh đan một hơi đổ tiến miệng bên trong. Chính bổ sung tiêu hao nội lực, không có linh đan hỗ trợ, chính mình không kiên trì được quá lâu. Chí Thiện Hòa Thượng chậm chậm lui lại, sở ly đao khí uy lực càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng thực tới càng nhanh, vượt qua Chí Thiện Hòa Thượng phản ứng. Hơn nữa trên đao ẩn chứa lực lượng quá to lớn, cũng không nên tới gần quá. Lý sư muội, lại cho ta một bình bồi nguyên đan. Mạc Thiên Quân kêu lên. Lý Nhược Lan từ trong ngực móc ra một bình bồi nguyên đan. Mang lấy nhàn nhạt mùi thơm tới đến sở ly bên cạnh. Đổ xuất một bà ở lòng bàn tay. Nhét vào sở ly miệng bên trong. Chí Thiện Hòa Thượng bỗng nhiên tung bay thân. Tránh đi phi đao. Sau đó một đạo bạch quang theo thiên luân bắn tới sở ly thân bên trên. Sở ly không tránh không né. Trên tay hàn quang lóe lên, một bả phi đao bắn vào Chí Thiện Hòa Thượng ngực. Chí Thiện Hòa Thượng cúi đầu nhìn thoáng qua, hiếu kỳ nhìn một chút hãm sâu ngực phi đao. Tiểu xảo tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật không khác, nhịn không được muốn cầm trong tay thưởng ngoạn. Phốc, sở ly bị bạch quang rắn chắc chắc bắn trúng, phun ra một ngụm máu đến, lùi lại một bước, Mạc Thiên Quân thân thể chấn động. Cảm nhận được lực lượng mãnh liệt theo song trưởng quán chú mà đến. Ngưng luyện như thực chất, như dao như đao, cơ hồ muốn đem hắn cắt thành mấy khối. Thiên Luân bắn xuất lực lượng kiên cố đến như một khối đá. Sở Ly cứ thế mà chuyển hóa một tia, chuyển đến Mạc Thiên Quân thân bên trên. Mạc Thiên Quân nhìn Sở Ly thổ huyết, không có hoài nghi Sở Ly giở trò xấu. Nhìn Chí Thiện ngực cắm một bả đao, tinh thần không khỏi chấn động. Đây là Chí Thiện hòa thượng lần thứ nhất bị thương nặng. Bên trên một lần Lục Chân liều mạng thụ thương cũng cho nàng một kiếm, lại không có thể đâm thủng bộ ngực hắn. Trên người hắn bao hàm kỳ dị lực lượng, đem lực lượng mang lại. Lục Chân một kiếm kia nguyên bản 10 phần chắc 9, thời điểm then chốt lại hướng nơi khác, cơ hồ chỉ là đâm rách một điểm ra, Lục Chân lại gãy mất một tay. Nhớ tới liền để người hận, Mạc Thiên Quân chỉ cảm giác to lớn hấp lực lần nữa truyền đến, đem quanh thân hết thảy nội lực thôn phệ trống không. Sở Ly phốc phun ra một ngụm huyết tiễn, theo huyết tiễn mà đi còn có một thanh phi đao, cực nhanh vô luân. Xùy, Chí Thiện hòa thượng Thiên Luân vừa muốn ngăn cản ngực, phi đao đã tới. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Chí Thiện hòa thượng tiên một tiếng Phật hiệu, vừa sải bước ra, lại bước ra một bước biến mất tại mọi người trước mắt. Phốc, Sở Ly lại phun nhất đạo huyết tiễn. Phốc, Mạc Thiên Quân cũng phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt nhanh chóng xám trắng. Mạc Thiên Quân tại Chí Thiện hòa thượng ly khai lúc bỗng nhiên xuất thủ, muốn đánh gãy Sở Ly tâm mạch, nhưng hắn nội lực cơ hồ thành không. Một tia nội lực liền lập tức bị Sở Ly chuyển hóa làm lực lượng của hắn. Quay đầu công kích Mạc Thiên Quân tâm mạch, Mạc Thiên Quân thể nội vắng vẻ không có phòng bị, tâm mạch tức khắc kịch liệt đau đớn. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, âm thầm cắn răng không dứt. Triệu sư đệ, Lý Nhược Lan bận bịu tới đỡ lấy Sở Ly. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, mềm kéo dài ngồi dưới đất, quay đầu trừng Mạc Thiên Quân. Mạc đàn chủ hảo thủ đoạn. Mạc Thiên Quân mạt một bả máu trên khóe miệng, lắc đầu, cũng vậy, bọn hắn đều bên dưới ám thủ, đáng tiếc cuối cùng là lưỡng bại câu thương, thua thiệt Mạc sư huynh. Lý Nhược Lan nói, nếu không phải Mạc sư huynh tương trợ, chúng ta đều phải chết trên tay Chí Thiện. Sở Ly khẽ nói, không sai. Hai người nói chuyện công phu, Bạch Phượng bọn hắn xuất hiện, Lục Chân tú kiểm như giấy vàng, hô hấp dồn dập, oán hận chừng bọn hắn một cái. Mạc đàn chủ thở hào hển nói, Lục sư muội, chẳng trách mọi người, càng nhiều người càng phiền phức, đối Chí Thiện Việt hòa thượng càng có lợi. Mọi người không động thủ là đúng. Chính là, chấm ngoặc kép, đám người vội nói. Chu Văn Hãn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái. Ta lại không giết Kinh Quy Niên. Ngươi tuy không giết hắn, nhưng cũng không có cứu hắn. Chu Văn Hãn lạnh lùng nói. Sở Ly nói, ta cái kia cứu hắn sao? Lão Chu, ngươi chớ vô lý cắn ba phần. Bạch Phượng nói, lúc ấy Triệu công tử chỉ có thể cứu một cái, cứu ta vẫn là cứu Kinh Quy Niên, cái này còn phải nói sao? Công báo tư thù, lòng dạ hẹp hòi. Chu Văn Hãn lạnh lùng nói, so Mạc đàn chủ kém xa. Sở Ly khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, ta không so được Mạc đàn chủ công chính liêm minh, mọi người mệnh đều là Mạc đàn chủ cứu, không có Mạc đàn chủ xuất thủ, chúng ta cũng phải chết ở Chí Thiện hòa thượng trên tay. Đâu có, chấm ngoặc kép, Mạc Thiên Quân khoát tay cười nói, ta chỉ bất quá hỗ trợ, công thần vẫn là Triệu đại hà ngươi, chúng ta tuổi đã cao đều sống uổng phí, cuối cùng vẫn cần nhờ ngươi. Đi các ngươi, Bạch Phượng khẽ nói, bây giờ suy nghĩ một chút, Chí Thiện hòa thượng lần sau tới, đối phó thế nào, chúng ta có Triệu đại hà, cuối cùng có nắm chắc toàn thân trở ra. Mạc Thiên Quân cười nói, chỉ cần hắn dám đến, liền phải chịu quang minh đao. Lý Nhược Lan vội nói, Mạc sư huynh, Triệu đại hà còn phải trở về, không thể một mực nán lại bên này. Nàng nghe Mạc Thiên Quân có ý tứ là muốn giữ Triệu đại hà lại, cảm thấy không ổn, Mạc đàn chủ dụng ý sợ là không có đơn giản như vậy. Cũng không chỉ là vì đối phó Chí Thiện hòa thượng, chỉ sợ còn có mục đích khác, lại công chính liêm minh người, cũng không có khả năng không báo chất nữ mối thù. Triệu đại hà vừa đi, chúng ta thật muốn giao phó nơi này. Mạc Thiên Quân thở dài. Không thể đi. Chu Văn Hãn khẽ nói. Một mực không lên tiếng Xích Dương Tông hai người trung niên cũng gật đầu. Triệu Đại Hà là đối kháng Chí Thiện Hòa Thượng hy vọng duy nhất. Một khi đi, bọn hắn giữ nhiều lành ít. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.